chỉ tùy thời cơ mà phát động, đâu dễ gì buông tha cô, nhất là người tính tình lãnh đạm như anh. Một khi đã động tình thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cô sợ rồi, nhất định sẽ không trêu chọc lao công nhà cô nữa. Nếu có thuốc chữa hối hận, nhất định cô sẽ đầu cơ tích trữ cả đời. Nhưng thế sự đã rồi, không có cách làm lại. Cô ỉu xìu trong vòng tay anh, ngửa cổ nghênh đón những cái hôn dũng mãnh của anh. Cuối cùng thang máy chạy lên chạy xuống cũng cập bến tầng cao nhất. Tiết Vũ Khiêm ôm cô tiến vào phòng tổng giám đốc, còn cô tim đập chân run, phải dựa vào anh mới đi vững được. Thật là mất mặt mà. Có lệnh của tổng giám đốc, những thư ký bên ngoài không được phép làm phiền, kể cả thư ký Minh thân cận nhất cũng không được phép thấy mặt vị khách bí ẩn của Tiết tổng. Trong phòng anh đã bày sẵn trà sữa và điểm tâm ngọt từ cửa hàng danh tiếng. Nhiệt độ ấm áp và không khí toáng đãng khiến cô chỉ muốn ngã ra ghế sofa êm ái này mà ngủ một giấc cho thỏa sức. Tiết Vũ Khiêm yêu thương xoa đầu cô và nói: "Em báo đột ngột nên tôi chỉ chuẩn bị được như thế này. Lần sau nhớ dặn trước tôi sẽ chu đáo hơn." Cô bị sự ân cần của anh làm cảm động muốn khóc, ôm chiếc gối trong lòng và cười đầy thỏa mãn. "Tiết đại ca như thế này là chu đáo lắm rồi, là do em tự ý đến, đâu có lý gì yêu cầu quá đáng đâu chứ. Em làm phiền anh không ạ?" "Nãy giờ hôn trong thang máy cũng được tính là làm phiền không?" Tiết Vũ Khiêm cười bất đắc dĩ nhưng không nói ra. Chu đáo tăng nhiệt độ cho cô và đáp lại: "Không phiền, tôi cũng xong việc rồi, chỉ còn chút việc linh tinh ngoài lề không đáng kể, chỉ sợ khiến em thấy nhàm chán thôi." "Không đâu, em ngồi chơi đợi Tiết đại ca được mà. Anh làm nốt việc của anh đi." "Vậy chờ tôi xíu nhé." "Vâng, em nhìn qua một chút được không? Tuyệt đối không ảnh hưởng đến anh." Cô khẳng định chắc nịch, đổi lại một cái gật đầu cho phép của Tiết Vũ Khiêm. Có trời mới biết cô mơ ước được thăm nơi làm việc của anh từ lâu lắm rồi. Nam nhân của cô xuất sắc như vậy, hẳn phải có hàng ngàn đàn ông bướm vây quanh. Nhất là chốn công sở, không thiếu những mỹ nữ xuất sắc. Hiện tại cô chỉ là một cô nhóc, có gì đảm bảo những người phụ nữ kia bỏ qua cơ hội được một đêm với anh. Cô ăn bánh, uống trà sữa và nhìn quanh văn phòng của anh. Quả nhiên đúng tính cách trầm ổn, giản dị của Tiết Vũ Khiêm. Nội thất trong phòng cũng theo phong cách tối giản, thuần gam màu đen trắng. Trong phòng anh, ngoài bộ bàn ghế salon để tiếp khách, còn có hai giá sách lớn chứa đầy sách kinh tế chính trị, còn có cả những bức tượng theo phong cách trừu tượng và cả tranh của những họa sĩ hiện đại. Góc phòng đặt chậu hoa đang nở tùng cụm rực rỡ. Nam nhân nhà cô quả nhiên vừa có sắc lại vừa có tài, đầu óc kinh doanh thượng hạng, khuôn mặt nam tính cực phẩm, còn tính cách thì... Cô bật cười nhìn đi nhìn lại, quả nhiên là dành cho cô mà. Tiết Vũ Khiêm để ý thấy ánh mắt như sói con của cô, không khỏi bất đắc dĩ nói: "Có phải em thấy nhàm chán?" "Trái lại em thấy cực kỳ hứng thú. Quả nhiên đàn ông làm việc là có mị lực nhất. Em đoán mấy cô thư ký của anh đều là fan của anh hết." Cô nháy mắt, rút một cuốn sách sử thi trên giá và ngồi xuống ghế sofa, lật từng trang. "Không có mấy cô." Tiết Vũ Khiêm mặt không nhìn cô, lặng lẽ đáp lại. "Hả? Anh vừa nói cái gì cơ?" Cô ngẩng đầu lên hỏi lại anh. "Chỉ có một cô thư ký nhưng đã có chồng, còn lại đều là nam, nên em không cần lo có ai câu dẫn tôi." Cô cầm cuốn sách lên che kín mặt, giấu đi màu đỏ rực trên hai má tựa như quả cà chua chín. Nam nhân thành thật đâu có nhàm chán như người ta nói, ngược lại còn quyến rũ và mị hoặc đến muốn xỉu luôn này. Cô quyết chí không nói thêm câu gì mà tập trung đọc sách, không dám làm phiền Tiết Vũ Khiêm. Không khí trong phòng đột ngột chậm lại, tĩnh lặng và hiền hòa đến lạ thường. Tiết Vũ Khiêm sau khi tập trung giải quyết những mail công việc phát sinh, đóng máy tính lại mới phát hiện ra cô bé của mình đã ngủ từ bao giờ chẳng biết. Cô tựa đầu lên thành ghế sofa, cuốn sách để mở úp lên bụng, hơi thở đều đặn từng nhịp. Có lẽ vì nhiệt độ quá ấm áp, bầu không khí quá nhu hòa và tâm trí cô sau một buổi mua sắm não được thả lỏng. Cô đọc được vài trang đã bất chi bất giác ngủ từ lúc nào không rõ. Tiết Vũ Khiêm cười bất đắc dĩ, ôn nhu ôm cô dậy và tiến vào phòng nghỉ bên trong. Anh đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô và hài lòng nhìn cô cọ qua cọ lại và giúp người ngủ tiếp không chút kiêng dè. Tâm trí anh thả lỏng, nhìn cô ngủ mà lòng như đắm trong dòng nước tĩnh lặng hiền hòa. Chỉ muốn cùng cô trải qua hết những ngày tháng vô lo.

Một chút nữa mà thôi. Em... Tiết Vũ Khiêm mở to mắt, hơi thở dồn dập phả lên mặt cô, khi môi cô đặt lên trái khế Adam trên cổ anh mà hôn. Tê dại như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến anh run rẩy cả người. Dùng hết sức chống đỡ thân thể, anh nâng người cô lên, để cô không nhận ra vị trí đáng xấu hổ của anh đang có phản ứng. Em đang làm gì vậy? Dừng lại. Cô vặn vẹo dưới thân anh, thoát khỏi gọng kiềm của anh và tiếp tục trải nụ hôn xuống sâu hơn nữa. Cô nhanh nhẹn cởi từng cúc áo sơ mi của anh. Làn da anh nóng như có lửa, hô hấp của anh dồn dập, lồng ngực phập phồng, cơ bụng sáu múi tiêu chuẩn và khuôn mặt nam tính đanh lại, đầy hơi thở tình dục. Cô cắn lên cổ anh, tạo thành dấu hôn sẫm màu trên làn da màu đồng, thì thầm vào tai anh. Đây là đánh dấu, anh là của em. Tiết Vũ Khiêm nắm chặt hai tay bên người cô, cơ bắp căng cứng và hai mắt đỏ lên vì kiềm chế. Cô còn không biết sợ, ánh mắt nhu hòa đong đầy yêu thương. Từ lúc gặp anh, em đã nghĩ tại sao lại có người đàn ông can đảm, cương trực và ưu tú đến như vậy. Người đàn ông này định là dành cho em. Bạch Sinh, anh rít lên và ánh mắt càng lúc càng đỏ đến đáng sợ. Nhưng cô quyết không dừng lại. Cũng chẳng mấy chốc mà cô bước qua tuổi mới. Cô muốn một phần đặt trước, đảm bảo anh không thể thoát khỏi cô. Cô luồn tay vào trong vạt áo nơi eo của anh, nói khẽ. Lúc trước em có nói sau khi em đủ 18 sẽ nói cho anh biết bạn trai của em là ai. Vậy cô duỗi người lên để đôi môi hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy một đốt ngón tay. Anh có muốn trở thành người đó hay không? Câu thổ thể tâm tình của cô như một quả bom nổ bên tai anh. Thấy kệ những gì hứa hẹn trước đó, Tiết Vũ Khiêm chẳng màng nghĩ đến chuyện làm chính nhân quân tử. Anh vội vàng áp lấy môi cô và hôn điên cuồng như trả lời thay cho câu hỏi của cô. Có trời mới biết anh muốn làm người yêu cô đến mức độ nào. Nghĩ đến việc cô còn nhỏ, anh không dám xuống tay. Nhưng hôm nay thôi thì phóng túng một lần, dẫu không đến cùng cũng không sao. Người yêu nhỏ câu dẫn đến như vậy, còn chịu được đến giờ thì anh đúng là thánh nhân. Tiết Vũ Khiêm nói giữa những cái hôn. Em là của tôi, chỉ là của một mình tôi. Đừng bao giờ rời xa tôi, xin em. Dù không làm đến bước cuối cùng, nhưng ai biết đâu được mà người đàn ông của cô lại dũng mãnh như thế. Em không có đùa mà. Rồi rồi rồi, tôi nói sai. Là tôi câu dẫn em phạm pháp. Em mau bắt tôi lại đi thôi. Tiết Vũ Khiêm cười cười, thỏa mãn hôn lên tóc mai cô và nói tiếp. Lúc em ngủ tôi đã gọi về cho chú rồi. Chú chỉ dặn đừng đưa em về quá muộn. Em yên tâm chưa? Cha của em không quản em sao? Cô nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh. Dám cá là chú ấy cũng đoán được phần nào. Nhưng mà chịu thôi. Ai bảo người đàn ông của em xuất sắc đến như vậy. Chú ấy tin tưởng giao phó con gái cho tuyệt không hối hận. Tự cao. Em còn chưa trưởng thành đâu đấy. Anh đừng có manh động. Tiểu sinh yêu dấu. Em đừng quên chỉ còn vài tháng nữa thôi. Chính em nói với tôi. Em đã quên rồi sao? Tiết Vũ Khiêm chống tay nhìn cô và cười tà mị. Khuôn mặt nam tính sáng lên dưới ánh đèn. Mái tóc lộn xộn và ánh mắt biếc càng khiến cho mị lực của anh tăng lên gấp bội. Cô có chút hít thở không thông, cắn anh vài cái và trừng mắt thị uy. Đừng có mỹ nam kế với em. Em của tôi, sao em có thể đáng yêu như vậy nhỉ? Tiết Vũ Khiêm ôm cô lăn lộn một hồi, cuối cùng lại cọ ra lửa. Cô hốt hoảng đẩy anh ra và vội nói. Em đói rồi, mình đi ăn gì nhá? Tiết Vũ Khiêm lắc đầu, không dám làm thêm hành động gì mất kiềm chế mà buông cô ra. Rời giường lấy váy áo lung tung dưới chân giường cho cô. Anh tao nhã mặc lại quần áo, chờ cô chỉnh lý lại đầu tóc rồi mới dẫn cô đi ăn tối. Bầu trời mùa đông rét lạnh, dù cao áo khoác nhưng vẫn thấy khí lạnh len lỏi vào trong lớp áo. Tiết Vũ Khiêm cau mày nhìn cô gái của mình co người run khẽ, nhanh tay lấy áo choàng dài của mình khoác lên người cô. Vì sinh lịch chiều cao, chiếc áo của anh trên người cô dài vừa vặn đến nang bắp chân, ấm áp tựa như lò sưởi. Cô thích thú nắm tay anh và cười lấy lòng. Tiết Vũ Khiêm nói nghiêm trọng. Lần sau ra ngoài được mặc váy quá ngắn như thế nữa, lạnh phát sốt thì làm sao? Dạ rồi, em nhớ rồi. Lần sau em sẽ mặc váy dài hơn, dày hơn ạ. Cô cố tình nói lại, thích thú nhìn biểu cảm không biết làm sao cho đúng của anh.

tránh cho có người nhớ thương anh mà anh lại không biết cách phòng chống. Dĩ nhiên bọn anh chỉ là đối tác làm ăn thôi, một số dự án cần đầu tư, Lâm Bội Bội sẽ tìm anh để rút vốn, sau đó anh cũng nương theo mà tìm kiếm được một khoản lợi nhuận khá. Nhưng mà anh chưa trả lời em, chị ấy rất xinh đẹp phải không? Cô nào chịu buông tha anh dễ dàng như vậy? Cô nhấn mạnh ở chỗ xinh đẹp, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm và sáng lấp lánh. Tiết Vũ Khiêm cười khổ, nắm tay cô như muốn dỗ ngọt cô bé con đang nổi giận. Cô muốn hất tay anh ra mà không được, đành phải chịu để Tiết Vũ Khiêm nắm trọn trong tay anh, hừ một tiếng. Tiết Vũ Khiêm nhìn cô nhỏ giọng giải thích, cô ấy rất xinh đẹp, đây là sự thật. Nghe đến đây, lông mày cô nhướng cao lên và vành môi giật giật mấy cái, tố cáo tâm trạng cô đây đang rất không vui như con mèo sù lông. Tiết Vũ Khiêm vội hạ tốc độ, dừng xe bên đường và nói tiếp, nhưng mà có đẹp đến mấy anh cũng không có cảm giác gì. Anh cười khổ, nhìn sâu vào mắt cô và bộc bạch, bọn anh quen nhau đã mấy năm, nếu như có thể yêu nhau thì anh đã chấp nhận cô ấy rồi. Nhưng trước cho đến nay anh chưa từng có cảm giác nào với cô ấy. Không giống gì em, Lâm Bội Bội đã từng ngỏ lời muốn làm bạn giường của tôi, nhưng tôi đã từ chối. Cô cấu tay anh một cái, quay mặt sang hướng khác. Hóa ra còn một đoạn quá khứ như vậy. Thảo nào cô ta cứ nhìn cô mỉa mai như thế. Người phụ nữ này cũng phóng khoáng quá nhỉ. Tiết Vũ Khiêm hôn hôn lên bàn tay cô, dỗ cho cô mềm lòng rồi mới tiếp tục, tôi vốn là một người lãnh đạm, tưởng chừng như vô cảm. Đối với tôi chỉ có ông nội và Tiết Thị mới là mối quan tâm hàng đầu. Còn phụ nữ, anh ngập ngừng, có cũng được, không có cũng không sao. Tôi đã từng nghĩ nếu như cuộc sống cứ tiếp diễn ngày qua ngày vô vị đến như vậy, có lẽ sau một vài năm nữa tôi sẽ thử tiếp nhận Lâm Bội Bội. Dẫu sao cũng không phải là tình yêu, ai thì cũng như nhau. Lâm Bội Bội còn có Lâm gia đằng sau, kết hợp lại cũng không phải là ý tưởng tồi. Cô cắn anh một cái trên tay rồi hừ mạnh, nói hờn dỗi. Giờ thì người ta vẫn còn nhớ thương anh kia kìa. Nếu như không phải là do em làm kỳ đà cản mũi, khéo khi cô ta đã nhảy lên người của anh rồi chứ. Em biết không, tôi đã có em rồi, nào còn thiết ai nữa. Tiết Vũ Khiêm vuốt ve má cô, nhéo nhéo cái mũi của cô đầy cưng chiều. Ánh mắt của anh đong đầy tình yêu với cô, và anh kéo cô vào vòng tay ấm của mình. Cô thoạt đầu còn dãy giụa, nhưng lực tay của anh quá mạnh, cứ như gọng kìm bao lấy cô không một kẽ hở. Cô cả giận, cắn lên cổ anh như chút mọi nỗi niềm buồn tủi. Tiết Vũ Khiêm cau mày, yết hầu chuyển động lên xuống trước mỗi cái cắn của cô. Cô khẽ ngửa cổ lên nhìn anh và chất vấn, rồi sao nữa? Em có tin rằng tôi đã yêu em từ ánh nhìn đầu tiên không? Anh ngừng một chút, hôn lên trán cô đầy trân trọng và thổ lộ. Từ khi gặp được em, tôi đã biết được em chính là người đó, người ông trời đã định sẽ đi cùng tôi suốt chặng đường còn lại của cuộc đời. Cuộc đời tôi vốn là một gam màu u tối, nhưng từ khi gặp em, tôi không sao diễn tả được sự rực rỡ trong tôi. Em biết không, tôi... Anh ngập ngừng thâm tình nhìn cô. Em là bài ca trong trái tim tôi. Cô xúc động nghẹn ngào trước lời thổ lộ bộc trực lại nóng bỏng của anh. Tiết Vũ Khiêm vuốt ve vành tóc mai, hài hai má, cánh mũi và đôi môi cô, chân thành nói tiếp. Mẹ tôi từng nói, mỗi người đều có một bài ca trong trái tim, cả cuộc đời chỉ nguyện hát vì một người. Em có thể không tin, nhưng khi nhìn thấy em đứng ở dưới tán cây trong khu vườn đầy ánh đèn mờ ảo, tôi có ảo giác rằng em chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu. Lúc nào tôi cũng sợ rằng tôi sẽ làm em sợ hãi, sẽ làm cho em chán ngán. Tôi không biết cách ăn nói, càng không biết cách làm phái nữ vui. Mà em thì quá mức rực rỡ, quá mức xinh đẹp và trói lọi. Đã biết bao nhiêu người muốn leo lên giường tôi, muốn một đêm với tôi, hoặc muốn làm người yêu tôi, nhưng tôi đều không có cảm giác với họ. Chỉ duy nhất một mình em. Lạy Chúa, hình như tôi đã nói quá nhiều. Tiết Vũ Khiêm bật cười. Lạ thật đấy, cứ đứng trước em là tôi lại thấy thời gian chưa bao giờ là đủ. Dường như tôi đã quen em từ lâu, dường như định mệnh là tôi phải yêu em. Cô lắc đầu, vùi mặt vào ngực áo của anh, hít căng buồng phổi luồng không khí lẫn hương thơm nam tính của anh. Tình cảm của anh mãnh liệt quá,

Nếu để cô biết được anh đang hút thuốc, chắc cô sẽ chu mỏ lên mà phản đối mất. Cô lúc nào cũng có khẩu hiệu vì sức khỏe là trên hết mà. Sau này Tiết Vũ Khiêm mới biết cô bé nhà mình lại khẩu thị tâm phi như vậy. Cứ thấy anh hút thuốc là lại chụp đến 7749 bộ ảnh và nhảy bổ lên người anh mà hít hà như cún con. Đây là chuyện của sau này, còn bây giờ tâm tư của anh đang chu du đến tận nơi cô, lòng lại thấy nhớ cô ra giết. Tiêu Kính Dương tặc lưỡi, ngửa mặt lên than thở. Ôi, tình yêu thật đáng sợ. Tôi không còn nhận ra bạn của tôi nữa rồi. Tiết Vũ Khiêm chỉ cười không nói, ngầm thừa nhận những gì Tiêu Kính Dương nói về mình. Anh cởi bỏ vẻ ngoài nghiêm túc lạnh lùng và có điểm cứng nhắc xuống. Hiện giờ chỉ còn lại là một chàng trai, à không, người đàn ông đang trong quá trình phá kén trưởng thành, phơi bày nội tâm mềm mại trong hơi rượu, làn khói thuốc cùng thứ tình yêu nồng nàn dành cho người con gái mà anh ta yêu. Tình yêu của anh đối với cô cũng giống như vị rượu tan ra trong miệng, khiến anh ngất ngây và đắm chìm không bao giờ muốn tỉnh dậy. Đôi mày giãn ra, môi nở nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt hiền lành đến sợ. Tiêu Kính Dương thầm cảm thán sự thay đổi triệt để của bạn tốt. Nếu trước đây Tiết Vũ Khiêm đem đến cảm giác khó gần và có điểm uy hiếp, thì nay lại uyển chuyển và linh hoạt hơn hẳn. Khí chất của người đàn ông ấy gần như dòng nước ngầm, chỉ cần một giây bất cẩn sẽ bị cuốn trôi theo mà không thể phản kháng lại. Tiêu Kính Dương chân thành hỏi: đã nói chuyện với nhà nàng chưa? Còn nhà cậu thì sao? Cô ấy đã biết chuyện nhà cậu chưa? Nhà cô ấy cũng biết rồi, nhưng mà cô ấy còn bé nên chưa thể công khai ngay. Còn chuyện nhà tôi thì để sau đi. Vậy là trẻ vị thành niên à? Ôi trời ạ. Tiêu Kính Dương kinh ngạc mà hô lên, đổi lại gương mặt đen xì xì của Tiết Vũ Khiêm. Cậu mau chóng sửa lại lời của bạn tốt. Còn vài tháng nữa là cô ấy tròn 18. Cất cái miệng của cậu lại đi, đừng có nói linh tinh. Rồi rồi rồi rồi, thôi uống đi, tôi mời. Được, không say không về. Điện thoại trong túi Tiết Vũ Khiêm rung lên báo tin nhắn đến. Tiết Vũ Khiêm cau mày, tính toán có nên nói ra cho Tiêu Kính Dương rõ hay không. Cuối cùng anh quyết định không nói. Hai người này, anh có linh cảm lần trở về nước này của Tiêu Kính Dương sẽ đem lại một kết quả khác. Tốt hay xấu anh không dám chắc, nhưng ít nhất sẽ khiến cho Tiêu Kính Dương dám đối mặt với quá khứ của cậu ta. Tiết Vũ Khiêm nhắn lại một tin rồi cất đi, cụng ly với Tiêu Kính Dương. Bên kia người nhận, Hàn Kỳ Minh đọc tin nhắn của bạn tốt gửi, nhích đôi môi mỏng và ánh mắt gần như phóng ra điện nhìn về phía trước. Anh ta dừng xe, khoác áo choàng lên người và vững vàng tiến vào quán búp. Từ đằng xa, trong ánh sáng mờ mờ và hư ảo, khuôn mặt của Tiêu Kính Dương hiện lên khi mở khi tỏ như sương khói. Đôi môi của Hàn Kỳ Minh mím lại và guồng chân nhanh hơn, dường như quá vội vàng mà gây ra tiếng va chạm khá lớn. Tiêu Kính Dương nước mắt về phía tiếng động ồn ào, cảm xúc trên mặt biến đổi đột ngột. Bàn tay nắm ly rượu hằn gân xanh và ánh mắt chuyển dữ dội như trời kéo bão. Tiết Vũ Khiêm thở dài, lặng lẽ uống rượu, nhưng anh không lui đi, chỉ ngồi đó như trấn thủ và cảnh cáo người mới đến. Ít nhất nếu có anh ở lại, cả hai sẽ không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, sẽ chỉ là rượu và chuyện trò, và sau đó ai mà quản được. Có những mâu thuẫn cần phải dũng cảm đối mặt, chứ không phải là chạy trốn quá khứ. Hàn Kỳ Minh tiến lại gần Tiêu Kính Dương, khuôn mặt nam tính sắc nét đanh lại trong những luồng cảm xúc dữ dội. Anh ta mấp máy môi và nói: Kính Dương. Xin chào Hàn Kỳ Minh, lâu rồi mới gặp. Tiêu Kính Dương điều chỉnh cảm xúc, bình thản đáp lại. Hàn Kỳ Minh có điểm hít thở không thông, gân xanh trên thái dương giật giật, tố cáo sự kiềm chế đến phi thường của người đàn ông này. Ánh nhìn của anh ta vừa đau khổ, nhớ mong, yêu thương và cả hối hận, cuộn trào đè nén thành hố đen hun hút, tựa như muốn hút lấy toàn bộ ánh sáng trong Tiêu Kính Dương. Tiết Vũ Khiêm lúc này buộc phải lên tiếng để kéo giãn bầu không khí ngột ngạt giữa hai người họ. Lại uống một ly nào, hôm nay có rượu ngon, đảm bảo cậu thích. Tiết Vũ Khiêm. Tiêu Kính Dương gầm lên, trừng mắt nhìn bạn tốt, nhưng đều không có tác dụng với Tiết Vũ Khiêm. Anh nhẹ nhàng nhấc chai rượu lên và nhướng mày với Kỳ Minh. Như được lời mở khóa, anh ta lại gần ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh Tiêu Kính Dương, thu hồi ánh mắt như muốn nuốt tươi người ta lại và đáp lại: Cảm ơn. Tiết công tử đang đùa tôi đúng không? Kinh hỉ này lớn quá, tôi không nhận nổi. Tiêu Kính Dương đùa cợt, uống cạn ly rượu,

Cô nàng vừa nói không thèm giấu giếm sự mỉa mai đối với cô. Từ lâu rồi cậu ta không có liên lạc với tôi. Kể cũng kỳ lạ, tôi chưa từng thấy Bạch Sinh chơi một loại nhạc cụ gì, vậy cũng có gan đăng ký biểu diễn. Tưởng cậu ta thay đổi thế nào, hóa ra cũng chỉ là bình hoa có sắc mà không có hương, ít nhiều cũng có trò vui để xem. Một nữ sinh khác hùa theo nói xấu, rồi cả đám phá lên cười. Lý Lệ cũng che miệng góp vui vài tiếng, chờ cho cả đám đã cười xong mới lên tiếng xoa dịu vài câu có cũng như không. Thôi, nhỡ cậu ấy thực sự giấu tài thì sao? Chúng mình nói vậy không hay một chút nào. Lệ Lệ, mình thấy cậu không cần phải nói tốt hộ cho cô ta đâu. Trước đây cậu ta đối xử với cậu như thế nào, ai mà chả nhìn ra. Cậu ta có ra sao, đây là do cậu ta chịu thúc lấy thôi. Lý Lệ cười cười không ý kiến, nhưng mà trong lòng thì lại đang sướng điên hết cả lên. Chỉ hận không thể nói thêm vài câu thảo mai ra để tô đen cô thêm. Có điều tạm thời như thế này cũng đã tạm đủ. Lý Lệ chỉ hận không sao làm cho thời gian trôi nhanh thêm một vài tiếng, để cô ta có thể chứng kiến giây phút đăng quang của mình và cảnh tượng cô thanh cao như đóa sen bị vùi xuống bùn đen đầy tủi hổ. Tiết Vũ Khiêm nhận được tin nhắn của cô khi anh đang trên đường trở về nhà. Cũng đã hơn 9 giờ. Hàn Kỳ Minh quá sốt ruột mà chỉ kịp uống một tuần rượu rồi chạy đi tìm Tiêu Kính Dương. Tiết Vũ Khiêm ngăn không nổi, hai con người này còn định giày vò nhau đến bao giờ. Khuôn mặt đẹp trai nhăn lại, ngay lập tức anh đánh tay lái quay xe, băng băng chạy đến trường học của cô. Không để phí thêm thời gian, Tiết Vũ Khiêm gọi điện cho Kỳ Minh và nói nhanh. Alo, người anh em, phiền cậu xíu. Cha cậu vẫn còn là cổ đông của trường quốc tế Sky High nỉ? Đúng rồi, tôi muốn nhờ bác mấy chuyện. Là thế này, Tiết Vũ Khiêm nói nhanh một lượt nguyên do câu chuyện. Anh không nghĩ có người dám gài bẫy cô gái nhà anh. Vốn dĩ cô không muốn anh tham dự, vì cô cho rằng đây là vũ hội nhỏ, cô không quan tâm giải thưởng nào cả, nên anh cũng không cần phí công lấy vé mời. Nhưng hóa ra lại có kẻ không biết điều muốn hạ nhục cô. Vậy thì phải để xem hắn có dám chịu cơn thịnh nộ của Tiết Tổng đây không. Tiết Vũ Khiêm nhếch môi nói tiếp với Kỳ Minh. Cảm ơn cậu nhé. Hôm sau tôi sẽ nói thêm vài câu với Kính Dương nhà cậu. Ok, bye. Cô có chút hồi hộp ngồi sát bên cánh gà, nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt. Vũ hội đã đến những thời khắc quan trọng nhất. Ngoài phần dạ hội và thời gian bình chọn cho King và Queen, còn là những tiết mục dự thi tài năng của các học sinh trong trường. Phần thưởng là bí mật, nhưng thường sẽ đem lại danh tiếng vô cùng lớn và là điểm xét tuyển cực kỳ quan trọng trong học bạ vào trường đại học. Cô nhắm mắt lại, mường tượng lại những nốt nhạc của bản nhạc cũ mà đời trước hay đàn những ngày còm cõi một mình trong căn biệt thự trống vắng. Thật mỉa mai, thật ra Lý Lệ đã đúng khi gài bẫy cô. Cô trước đây không hề biết đàn hát văn thơ, nhưng bây giờ thì lại khác. Mà cô ta hoàn toàn không hề biết được cô bây giờ đã thay đổi như thế nào. Trong khoảng 7 năm theo đuổi Tôn Trung Minh, 5 năm làm vợ anh ta, cô dùng cả 5 năm ấy để học cách làm cho bản thân trở nên hoàn hảo nhất để xứng với anh ta. Nấu ăn, trang điểm, thời trang, thậm chí là âm nhạc và khiêu vũ, không có gì là chưa từng học và từng làm. Bạch Tiểu Thư, rồi Tôn Phu Nhân, cô cũng một thời gây thương nhớ trong giới thượng lưu. Cho cô biểu diễn lưu loát một đoạn nhạc cũng không phải là việc quá khó khăn. Chỉ là từ lúc sống lại cho đến giờ, cô chưa từng chạm tay lại vào phím đàn. Sẽ mất một lúc để nhớ lại từng khuôn nhạc, nhưng không thành vấn đề. Cô thở ra một hơi và nhích môi cười cười. Muốn tô đen cô không có cửa đâu, cửa sổ cửa chính cũng đừng hòng. Bạch Sinh, đến lượt cậu rồi đấy. Cậu nam sinh phụ trách chạy vào gọi cô một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì ngại ngùng khi đối diện với cô. Mình biết rồi. Cô hít vào thở ra, rồi vỗ vỗ hai má. Cô lập tức thay đổi sắc mặt, hoàn toàn từ một nụ hồng e ấp nở bung thành đóa hoa rực rỡ chói mắt, làm cho mấy cậu nam sinh ấy càng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ biết vội quay đi ho khan. Cô đi lướt qua cậu ta, bình tĩnh đường hoàng đi thẳng lên sân khấu. Một khoảng yên lặng tuyệt đối khi cô xuất hiện dưới ánh đèn. Làn váy trắng bồng bềnh như thần tiên hạ phàm, ánh lên như có muôn vàn vì sao rơi xuống. Sóng mắt ngập nước long lanh, môi hồng cam tươi tắn và má hây hây như trái đào chín. Cô đứng đó ngạo nghễ như một vị thần, rồi ánh mắt sáng rực xuống đám đông bên dưới, không có chút gì hồi hộp sợ hãi. Cô cúi chào duyên dáng và tiến lại gần chiếc đàn piano. Thời gian cũng ngưng động theo từng cử chỉ của cô.

thổi ra từng luồng khí nóng ẩm đầy nam tính quyến rũ. Em hát có hay không? Cô lại hỏi tiếp. Rất hay. Là bài hát hay nhất tôi từng được nghe. Tiết Vũ Khiêm hôn cô, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, khiến cô rơi lên vì khoái cảm. Em luôn làm tôi lóa mắt, Tiểu Sinh. Chưa lúc nào là em ngừng làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi tự hỏi em còn điều gì khiến tôi mê mẩn đến hồn siêu phách lạc nữa không? Anh học mấy lời ngon ngọt này ở đâu vậy? Cô ngạc nhiên vươn móng vuốt mèo lên nhéo nhéo má của anh, phồng má chất vấn. Đáng nghi ngờ lắm. Từ khi nào mà một người mặt than không biết cách tán tỉnh phụ nữ lại có thể khen cô trơn tru nồng nhiệt như thế được? Cô phải hỏi cho rõ. Tiết Vũ Khiêm cười khổ, để mặc cho cô hết nhéo rồi lại xoa nắn mặt mình, tự như đang chơi món đồ chơi yêu thích không nỡ buông tay. Tuy cô có vẻ ác thanh ác ý, nhưng bàn tay mềm mại như không xương vuốt ve khuôn mặt anh chỉ thấy yêu thương, chứ nào thấy khổ sở gì. Tiết Vũ Khiêm hôn lên lòng bàn tay cô và nói, từ khi gặp em tôi mới biết, thì ra nói những lời yêu thương cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Chỉ là những lời yêu đó sẽ được nói với ai mà thôi. Thực sự sau này anh chỉ được nói cho một mình em nghe thôi đấy nhá. Cô chống nạnh, ra vẻ cường hào mà ngang ngược yêu cầu. Tiết Vũ Khiêm yêu chết cái dáng vẻ mèo con rôn anh múa vuốt của cô, chỉ hận không thể đè cô xuống mà hôn một trận cho thỏa. Nghĩ đến việc có thể có người đi ngang qua đây và tiết trời còn giá lạnh, Tiết Vũ Khiêm đành dần lòng xuống. Anh hôn lên đôi môi đang chu ra của cô, vuốt lông cô mèo của mình. Tôi cam đoan với em, đời này Tiết Vũ Khiêm tôi chỉ nói những lời ngọt ngào đó cho em nghe. Vậy mới đúng. Cô cười tinh nghịch rồi lại tìm về với vòng tay ấm áp vững chãi của anh. Tiết Vũ Khiêm ôm cô, vuốt ve đầu cô và hỏi, có cần tôi tra ra ai là người bày trò không? Nói đến đây, khuôn mặt điển trai của Tiết Vũ Khiêm đanh lại đầy tức giận. Anh đã nghe cô nói qua, cộng với mấy lời thêm vào của Vân Tiểu Ngữ cũng đủ hình dung ra sự tình. Có kẻ dám bày mưu tính kế cô gái của anh, đây rõ ràng là không xem mặt mũi Bạch Gia ra gì. Huống chi còn nhỏ mà đã thể hiện âm mưu thâm độc với bạn học thì càng không thể chấp nhận được. Cô gái của anh nâng trong tay còn chưa đủ, nay còn có kẻ muốn hạ nhục cô. Thử hỏi Tiết Vũ Khiêm sao có thể không nổi bão cho được. Có điều anh vẫn tôn trọng mà hỏi qua cô một tiếng. Nữ sinh với nhau, chắc cô cũng muốn tự mình biết hướng xử lý sao cho tốt nhất. Cô thở dài nói với anh, em biết là ai rồi, tạm thời anh không cần nhúng tay vào, ít ra cũng không phải là việc gì quá nghiêm trọng. Bỗng dưng cô cười hì hì, chọt tay vào ngực anh và nói tiếp, không nhớ có người chơi xấu, sao Bạch Tiểu Thư có cơ hội gột sửa danh xưng Bình Hoa Di Động chứ? Tiết Thiếu Gia thấy cô đúng không? Nụ cười danh mãnh của cô chọc cho Tiết Vũ Khiêm một trận cười sảng khoái. Anh vừa yêu cô nũng nịu yêu kiều, tinh nghịch, nhưng lại càng thích dáng vẻ như cáo nhỏ gian xảo này. Cô không phải là quả hồng mềm mặc người ta nắn. Anh biết cô gái của mình là người yêu ghét rõ ràng, không giả tạo. Càng tiếp xúc anh càng thấy yêu hơn. Người con gái này nhất định là sinh ra để dành cho anh. Cô chùn mũi than thở, Tiết đại ca. Nghe thấy tiếng gọi nũng nịu của cô, tâm Tiết Vũ Khiêm mềm nhũn. Em đói, em muốn ăn thịt xiên nướng, mì bò. Cô quàng tay lên cổ anh, làm nũng như trẻ con, mắt sáng long lanh và môi hồng phả lên mặt anh hương thơm ngào ngạt như hoa lan. Tiết Vũ Khiêm nhanh chóng buông mũ giáp đầu hàng, nhéo má và đáp lại, mèo con tham ăn này, vậy thì tôi chờ em đi. Tiết Vũ Khiêm nói với đầy sự cưng chiều, ôm cô đứng dậy. Cô khoác áo choàng dày của anh, khăn quàng cổ bằng len Tiết Vũ Khiêm chuẩn bị sẵn ủ cô ấm đến đỏ mặt. Bàn tay lại tìm đến bàn tay, đan cài chặt chẽ không kẽ hở. Em muốn uống trà sữa nữa. Ngoan, uống trà sữa buổi tối không tốt. Tôi đưa em đi chỗ này, đảm bảo con sâu gạo như em sẽ thích. Vậy ngày mai em được uống trà sữa đúng không? Ai đó vẫn nài nỉ. Chỉ một cốc tuần này thôi nhé. Người còn lại nghiêm khắc răn dạy, nhưng thái độ sùng ái đến vô pháp vô thiên. Ai nhờ, biết rồi mà. Tôn Chu Minh mặt không rõ cảm xúc, chờ đến khi bóng dáng của hai người khuất sau rặng cây mới ra mặt. Ánh mắt phát ra tia nhìn dữ dội, tựa như gió bão xoay vần, phát khí lạnh ra toàn thân. Lúc này gã ta như muốn điên lên. Thậm chí lúc nãy khi nhìn thấy thân thể thiếu nữ yêu kiều mềm mại ngã vào vòng tay của kẻ khác,

nhỏ xuống tí tách lên thảm lông lót sàn. Cha cô thoáng thất thố nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cười sảng khoái và nói bằng giọng tưởng như bông đùa nhưng lại dứt khoát: Tôn phó tổng ý đây là sao? Con bé nhà chú có phúc phần gì mà lại được Tôn phó tổng đặc biệt quan tâm đến như vậy? Tôn Chu Minh sao không nghe ra ý tứ xa cách của cha cô? Gã ta cũng đã lường trước được một vài kịch bản, dẫu sao gã cũng không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc đến như vậy. Tôn Chu Minh là ai? Gã là kẻ càng thấy khó thì càng có quyết tâm chinh phục. Sự hơn thua và dã tâm trong gã không phải là điều người khác có thể đối phó được. Gã cười hòa nhã và thân sĩ hết mức có thể, nói với đầy sự chân thành: Cháu nghĩ sự xuất hiện của cháu ngày hôm nay cũng đủ nói lên sự chân thành của cháu với em nhà. Không giấu gì chú, kể từ lúc gặp được Bạch tiểu thư, trong lòng cháu vẫn nhớ mãi không quên. Cháu thực sự muốn được kết giao với cô ấy, mong chú cho phép cháu. Cha cô thu hồi lại vẻ mặt cười cười, không vội trả lời gã mà nhìn gã đánh giá. Ông không ngờ đến có ngày Tôn Chu Minh lại đánh chủ ý lên con gái mình. Chưa xét đến việc tình cảm thật giả chân thành ra sao, nhưng ông không nghĩ một người cha như ông lại được quyền quyết định cuộc đời con gái mình chỉ bằng một món quà hay một vài lời ngon ngọt của một thanh niên còn bé, còn chưa tiếp xúc bao giờ. Vợ chồng ông ngày xưa vốn là lưỡng tình tương duyệt, yêu đương tự do, đến với nhau cũng là ý chí của cả hai, nên ông cực lực phản đối chuyện ép duyên. Tôn Chu Minh này hành động có phải là hơi vội hay không? Cha cô thở dài, nghiêm mặt và nói lại: Tôn Chu Minh, cháu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ cháu 24 tuổi, thưa chú. Cháu biết là cháu còn trẻ, chưa đủ chín chắn, nhưng cháu cam đoan sẽ không vì thế mà khiến cho chú phiền lòng. Gã vội thuyết phục cha cô: Cháu còn trẻ như vậy, tương lai còn tiếp xúc với nhiều người hơn nữa, huống chi con bé nhà chú còn quá trẻ con. Với cương vị một người cha, chú hoàn toàn không có quyền xen vào việc con bé chọn ai. Nếu như đó là sự lựa chọn tồi tệ, chú hoàn toàn sẽ can thiệp. Nhưng nếu là mối tình trời định, người cha như chú cũng chỉ có thể đứng ngoài chúc phúc mà thôi. Cháu hiểu chứ? Ông nhẹ nhàng nói nhưng lại đầy sự kiên quyết. Có trời mới biết cha cô đang đau đầu như thế nào. Sao Tôn Chu Minh lại đề cập đến việc này đột ngột như vậy? Huống chi con bé nhà ông vốn đã muốn nên duyên với Tiết tiểu tử. Vợ chồng ông coi như cũng đã cho qua mối duyên của hai đứa, chỉ chờ con bé tốt nghiệp là có thể công khai. Thế mà từ đâu nhảy ra Tôn Chu Minh, bảo ông biết nói sao cho vừa lòng đấy hả? Ông cũng rất đau đầu. Nhà có con gái đến tuổi cập kê còn khó hơn cả con trai đến tuổi lấy vợ. Tôn Chu Minh không bị những lời của cha cô đánh cho nhụt chí, trái lại gã càng hưng phấn hơn trước con mồi khó chinh phục này. Gã khẩn khoản: Cháu chỉ xin chú được cho cháu công khai theo đuổi em ấy, còn việc nên duyên hay không là dựa vào ý trời. Sau này chúng cháu có thành đôi hay không, cháu đều không một lời oán trách thưa chú. Cha cô thở dài, ông day chán và cười khổ: Tôn Chu Minh này, thật ra thì cháu xin chú, cháu nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy, mong chú thành toàn cho cháu. Tiết Vũ Khiêm vừa vặn đứng ngoài nghe thấy hết mấy câu cầu xin của gã, bên trong anh đang nóng hừng hực như có lửa đốt, khớp tay cứng lại và đôi mắt lóe lên tia nhìn sắc bén dữ dội. Tôn Chu Minh, gã cũng thật tính toán đâu ra đấy, còn muốn cướp cô ra khỏi tay của mình sao? Đừng có mơ. Trong đầu Tiết Vũ Khiêm tính toán rất nhanh, vô cùng tự nhiên mà mở cửa bước vào và nói đầy thân thiết: Cháu chào chú, Tiết tiểu tử này không làm phiền chú chứ ạ? Tôn Chu Minh cau mày, nghiến răng thầm chửi rủa trong lòng. Gã đã tính hết mọi đường, cuối cùng lại nhảy ra Tiết Vũ Khiêm từ đâu xuất hiện, xem ra còn thân thiết với Bạch tổng hơn cả gã. Chuyện có vẻ không ổn rồi. Tiết Vũ Khiêm tay bắt mặt mừng với cha cô, cười kín đáo động viên ông một cái, đổi lại cái thở phào của cha cô. Sống từng này tuổi, đây là phi vụ làm ăn khó xử nhất ông từng gặp. Cả hai chàng trai này ai cũng giỏi, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế, chọn ai cũng đều tốt cả. Có điều chỉ có một người may mắn đến trước mà thôi. Tốt nhất là ông cứ để cho chúng tự đấu đá nhau, ít ra đứng ngoài quan sát ông có thể nhìn ra rõ ràng vẻ chân thực nhất của hai cậu trai này. Tiết tiểu tử à, tự thân vận động đi nhá, chú đứng ngoài thôi. Tiết Vũ Khiêm nín cười trước ánh mắt gian xảo của cha cô, thầm than cha vợ tương lai cũng đủ độc. Anh bày ra tư thế áp đảo và khí thế mạnh mẽ dữ dội, đối lập hẳn với khí chất văn nhã của Tôn Chu Minh. Ánh mắt nheo nheo đầy sắc bén, mái tóc cắt ngắn để lộ khuôn mặt rắn giỏi sắc cạnh. Nếu tách Tôn Chu Minh ra đứng riêng biệt thì gã hoàn toàn nổi bật, nhưng ghép chung một chỗ với Tiết Vũ Khiêm thì hoàn toàn khác hẳn. Quả nhiên, khí chất không phải một ngày là có, mà do gọt rũa và trải nghiệm kết thành. Tiết Vũ Khiêm cũng không thiếu sự từng trải, chỉ qua cái bắt tay và tư thế anh đã áp đảo Tôn Chu Minh, biến gã trở nên thật tầm thường. Tiết Vũ Khiêm thập phần phong độ vươn tay ra và nói: "Lại gặp lại Tôn Phó Tổng. Thật tình cờ, Tiết Tổng." Tôn Chu Minh đứng dậy, khách khí bắt tay lại, ánh mắt lóe lên sự thăm dò và đề phòng. "Tôn Phó Tổng hôm nay không hẹn mà gặp cũng là ý trời, chú thấy có phải không ạ?" Cái thằng này, cha cô nhướng mày nhìn anh trách móc, khi không lại đẩy sang ông đi mà giải quyết tình địch của mình đi chứ. Tiết Vũ Khiêm thừa biết cha vợ tương lai đang nghĩ gì, anh cũng chỉ uyển chuyển nói vậy để vạch rõ ra sự đường đột của Tôn Chu Minh. Một bên là khách, một bên là chủ, ít nhiều đã có sự khác biệt. Tiết Vũ Khiêm đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Tôn Chu Minh, vắt chân rót trà cho cha cô và mình, rồi quay sang hỏi gã: "Tôn Phó Tổng dùng thêm chút trà. Trà đen này hiệu là số 1, tôi phải đặt trước mới được hai hộp cho chú Bạch với ông cụ nhà tôi." Phụt, cha cô suýt ho vài cái vì xém sặc nước trà, cố gắng nhịn lắm mới không phá lên cười trước đòn ra oai phủ đầu của Tiết Vũ Khiêm. Tiểu tử này đủ độc, nhưng phải như vậy mới xứng đáng với con gái bảo bối của ông. Để xem ý tứ của vị tôn thiếu kia như thế nào, hôm nay quả thật ông không uổng phí ấm trà ngon. Tôn Chu Minh giật giật khóe miệng, mắt lóe sáng ý chí chiến đấu và đáp lại: "Tôi cũng vừa được nếm, quả là trà ngon. Chú Bạch đúng là có con mắt tinh tường. Như tôi thì không được tinh ý như Tiết Tổng, chỉ biết mua đồ cổ chứ không biết thưởng trà." Tiết Vũ Khiêm cười cười không nhận xét, quay sang bắt lời với cha cô: "Lát chú có rảnh không ạ? Cháu mời chú đến Bạch Vân Trà Quán. Tiện có mấy cuốn sách muốn đưa cho tiểu sinh ôn tập luôn ạ. Trước cháu cũng nhờ mấy cuốn sách này mà thi qua đấy ạ." Lông mày của Tiết Vũ Khiêm hơi cong lên, ánh mắt kín đáo liếc nhìn Tôn Chu Minh đang ngồi đối diện, xem chừng gã cũng đang khó chịu lắm đây. Tiết Vũ Khiêm, anh đã nói ẩn ý đến như vậy, gã nếu ngại mất mặt thì nên biết đường mà rút lui. Tôn Chu Minh nghe vậy không khỏi trào lên một trận ghen tị. Đây là đang khoe khoang mối quan hệ thân thiết sao? Có điều Tôn Chu Minh gã cũng không dễ đối phó như vậy đâu. Gã liền trưng ra bộ mặt hiền lành và thân thiện nhất, chân thành hỏi lại: "Bạch tiểu thư đang có vướng mắc môn gì vậy chú? Có lẽ cháu sẽ giúp được em ấy." "Xin lỗi Tôn Phó Tổng, hình như anh tốt nghiệp trường nước ngoài đâu có theo chương trình trong nước, tôi nhớ không nhầm chứ?" Tôn Chu Minh trừng mắt trắng trợn đối mặt lại với Tiết Vũ Khiêm, thằng cha này thật đáng ghét mà. Tại thành phố S, trung tâm tài chính văn hóa của cả nước, tồn tại 4 gia tộc lớn phát triển đã 3 đời phồn thịnh, bao gồm Bạch gia, Vân gia, Tôn gia và Tiết gia. 4 gia tộc lớn cùng các gia tộc nhỏ hơn cùng nhau tạo nên sự phát triển sôi động và vững vàng của kinh tế, chính trị thành phố S, trung tâm của đất nước. Tôn Chu Minh, thân là nhị thiếu gia người thừa kế đứng hàng thứ 2 của Tôn gia, luôn mang trong mình sự kiêu ngạo và cốt cách cao sang của gia tộc từ trong máu. Từ khi cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, chưa khi nào gã chịu nhún mình, lùi bước và để thua ai bao giờ. Gã luôn trong tư thế của người đứng trên ngàn người, được gia tộc gọi là thiên chi kiêu tử, và thất bại luôn không có trong từ điển của gã. Cho đến ngày hôm nay, lần đầu tiên Tôn Chu Minh biết đến như thế nào là mất mặt, nhất là trước mặt đại diện của hai gia tộc lớn còn lại. Tiết Vũ Khiêm thật sai lầm khi bỏ qua người này. Tôn Chu Minh cười nhạt không nói thêm câu gì, ngồi yên lặng đánh giá người đàn ông trước mặt gã, cảm nhận sự uy hiếp vô hình tỏa ra từ Tiết Vũ Khiêm mà không khỏi rùng mình. Rất nhanh gã điều chỉnh cảm xúc, không để lộ ra thái độ tiêu cực và ghen tị bên trong. Tiết Vũ Khiêm cũng rất an ý, không chặn họng và áp chế gã. Anh nâng chén trà lên và uống rất phong thái của người làm chủ cuộc chơi, mày kiếm giãn ra và nở nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý. Cha cô vân vê cằm, gật gù cười cười, phá lệ ban ánh mắt tán thưởng cho cậu con rể tương lai. Quả nhiên cốt cách bá khí và phong thái này có đốt đuốc cũng tìm không ra. Tôn Chu Minh là công tử thế gia đúng nghĩa, cho dù có xuất sắc đến mấy cũng không thể sánh được. Ván này Tiết tiểu tử thắng chắc. Cha cô lên tiếng phá vỡ thế bế tắc đáng xấu hổ này: "Đám thanh niên mấy đứa đừng có uống trà không vậy. Hay là cuối tuần này bồi lão già ta đây câu cá rồi ăn một bữa được không? Yêu cầu của cha cô ai dám từ chối. Tiết Vũ Khiêm càng không để cho Tôn Chu Minh được yên ổn. Tôn Chu Minh cũng không nghĩ để Tiết Vũ Khiêm thoải mái ôm người đẹp về nhà. 30 chưa phải là Tết. Tôn Chu Minh vội vàng đồng ý. Tất nhiên là được rồi ạ. Vậy cháu sẽ chọn địa điểm, liệu có được không ạ? Hay là Tiết Tổng đây cũng có nơi nào hay ho hơn? Tôi không ý kiến. Đi đâu cũng có thể bồi chú đây một trận sảng khoái. Chú thấy sao? Tiết Vũ Khiêm uyển chuyển để cho Tôn Chu Minh mặt mũi, quay sang cha cô. Hai đứa đã chủ trương như vậy thì cứ thế mà làm thôi. Đến ngày đó nhớ để thời gian cho lão già này là được rồi. Cha cô là ai? Biệt hiệu Hồ Ly Nghìn Mặt, trong giới làm ăn đâu phải là vô duyên vô cớ mà đặt. Ông tự hiểu hai cậu trai này đang nghĩ cái gì, muốn theo đuổi con gái bảo bối của ông ư? Nếu Tiết tiểu tử mà không thể hiện tốt thì cũng đừng hòng có cửa. Tiết Vũ Khiêm và Tôn Chu Minh tạm biệt cha cô, cùng di chuyển đến thang máy xuống tầng hầm. Trong không gian hẹp, chỉ có hai gã đàn ông cực phẩm đang ngầm đối đầu, khí thế mãnh liệt không ngừng tỏa ra công kích đối phương. Đứng bên Tiết Vũ Khiêm, dường như Tôn Chu Minh cũng có điểm lép vế. Một phần vì vóc dáng, một phần vì sự từng trải không thể sánh bằng. Ít nhất Tiết Vũ Khiêm cũng có vài năm rèn luyện trong quân ngũ, luận khí chất cũng đã đầy tính áp đảo. Cả hai không nói với nhau câu nào. Tiết Vũ Khiêm có điểm cao hơn Tôn Chu Minh. Anh nhìn qua và nhích mép cười cười. Kiểu đàn ông như thế này anh không lo. Huống chi cô bé nhà anh cũng đã hứa hẹn với anh, yêu là phải tin nhau. Chỉ là bây giờ anh cần phải quyết liệt hơn, để cho những kẻ như Tôn Chu Minh triệt để hết hy vọng. Thế nào mà cả hai lại để xe ngay cạnh nhau, một chiếc thể thao chói mắt và một chiếc xe đen hầm hố. Nhìn qua cũng biết ai là chủ nhân. Tôn Chu Minh đến lúc này không thể nhịn thêm được nữa, lên tiếng gọi Tiết Vũ Khiêm. Tiết Tổng, hãy dừng bước. Tôn Phó Tổng có chuyện gì vậy? Tôi không nhớ chúng ta có gì cần nói với nhau. Vẻ mặt sừng dưng lạnh lùng, lãnh đạm của Tiết Vũ Khiêm khiến Tôn Chu Minh tức đến sôi máu. Gã vẫn giữ thái độ lịch thiệp và hào hoa phong nhã, cười nhạt. Có câu này tôi muốn Tiết Tổng biết. Đó là 30 chưa phải là Tết. Huống chi còn có câu đập chậu cướp hoa, Tiết Tổng có hiểu không? Vậy sao? Tiết Vũ Khiêm nhướng mày, môi cười nhưng khí lạnh cuồn cuộn trào ra từ đôi mắt nheo lại, đem khí thế áp đảo của anh càng lớn hơn. Tiết Vũ Khiêm nhìn Tôn Chu Minh cười đắc ý và khiêu khích đối diện, nhích môi đổi mắt lại. Tiết Vũ Khiêm tao nhã lấy một điếu thuốc ra, đưa lên môi và bật lửa đốt, hít vào một hơi sâu, nhàn nhã thở ra một làn khói và chậm rãi mở lời. Tôn Phó Tổng hình như quá tự tin thì phải. Tôi nhớ hình như anh đang có cô người yêu rất xinh đẹp đúng không? Tôn Chu Minh không nói, trừng mắt và dựa lưng ra chiếc xe hơi đằng sau. Tiết Vũ Khiêm đứng thẳng, đầy tính xâm phạm nhìn gã như con sói đang thể hiện quyền làm chủ lãnh thổ của mình. Anh liên tục phun mày nhả khói, mắt cười cười như không và nói tiếp. Tôi cũng có câu này muốn nói cho Tôn Phó Tổng. Đó là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn nếu không thì muôn đời cũng không thể chiếm được. Anh, huống chi người em ấy chọn là tôi. Tôn Phó Tổng có thấy không? Tiết Vũ Khiêm như có như không khẽ cởi một chiếc cúc áo ra, để lộ dấu hôn đỏ sẫm trên cổ phía sát gần tai. Dấu vết chói mắt như đâm thẳng vào mắt và tim Tôn Chu Minh, khiến cho gã nghiến răng rít lên phẫn nộ. Tiết Vũ Khiêm không nói một thêm câu nào thừa thãi. Anh tiến lại gần Tôn Chu Minh, miệng vẫn ngậm điếu thuốc cháy dở, tay hòa nhã phủi bụi bên vai áo gã và nói nhẹ nhàng nhưng đầy tính uy hiếp. Tôi đây rất mong chờ buổi câu cá cuối tuần này của chúng ta. Đừng làm tôi thất vọng, Tôn Phó Tổng. Đừng có ngạo mạn. Tôn Chu Minh hất tay anh ra, không thèm ra vẻ đạo mạo như ban nãy. Gã hất hàm và tuyên chiến. Đừng nghĩ mình là người chiến thắng. Tôn Chu Minh tôi nói được thì làm được, anh cứ chờ đấy mà xem. Hồ, vậy thì tôi đây rửa mắt chờ mong. Tôn Phó Tổng đi thong thả. Tiết Vũ Khiêm nghiêng đầu cười đáp lại, thong dong xoay người mở cửa xe. Một đường vững vàng, chiếc xe băng băng chạy vụt qua Tôn Chu Minh, để lại ánh nhìn trào phúng rõ ràng của Tiết Vũ Khiêm. Tôn Chu Minh tức tối đá vào cây cột bên cạnh, gầm gừ. Đồ ngạo mạn. Cô kể từ khi xác định được mục tiêu của mình,

Em cũng yêu anh rất nhiều. Không khí trong phòng nóng hừng hực, thiêu đốt đôi tình nhân trong ngọn lửa tình ái. Tiếng thở dốc ái muội, tiếng hôn, tiếng rên khe khẽ. Không khí trao trào qua đi, dịu xuống. Cô tóc mái ướt đẫm mồ hôi xúc vào lòng của Tiết Vũ Khiêm, điều chỉnh nhịp thở. Còn anh thì ôm siết lấy cô, thỏa mãn nhắm mắt lại, bàn tay xoa nắn vai cô như hành động bản năng. Chân dài quấn quanh xoắn xuýt, ngực kề ngực, tay đan tay. Cô cứ ngỡ cô đang nằm mơ. Một giấc mơ ngọt ngọt ngào khiến cô trầm mê không muốn tỉnh. Đúng lúc này, Tiết Vũ Khiêm mới a lên một tiếng và hấp tấp vươn tay lục tìm trong chiếc áo choàng đang nằm trơ trọi trên sàn nhà. Cô không khỏi tò mò, ngẩng đầu lên nhìn anh. Tiết Vũ Khiêm cười khổ, cầm một vật trong tay và nói với đầy sự hối hận. Vốn dĩ định tặng cho em, mà giờ lại nát mất rồi. Trên tay anh là một bông hồng, có một vài cánh bị chịu lực chèn ép mà rơi ra, cũng không còn nở đúng sắc độ bình thường. Cô không khỏi xúc động, lòng ngọt ngào như được xót mật. Cô vươn tay lấy bông hoa hồng, cười cong khóe mắt và nói: hoa đẹp lắm, cảm ơn anh nhiều. Em không trêu. Tiết Vũ Khiêm ngỡ ngàng hỏi: sao em có thể chê được, là quà của anh mua cho em mà, em thích lắm. Cô không hề nói dối, đây là tấm lòng, là tình yêu của anh đó. Cô cười hạnh phúc, rúc vào lòng anh và thỏ thẻ: chỉ cần là anh mua em đều thích. Tiết Vũ Khiêm thở phào nhẹ nhõm, lật người ôm cô thật chặt. Cả hai ân ân ái ái hôn qua hôn lại. Một lúc sau cô mới hỏi anh nghi vấn nãy giờ. Tiết Tổng cũng có lúc trèo tường, lại còn chuyên nghiệp như thế kia, phải tra cho rõ. Tiết Vũ Khiêm hiếm có lúc bối rối đỏ mặt, ngần ngừ mãi mới nói đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Tôi đã đỗ xe đợi em ở bên dưới từ lâu rồi. Trước đây tập luyện trong quân ngũ, cũng có được trải qua mấy khóa leo tường, bật rào, vượt chướng ngại vật. Lại nghĩ em cũng chưa ngủ, Chỉ bằng lén trèo tường quyến rũ con gái nhà lành. Anh giỏi lắm. Cô nhích môi cười, tay nhéo nhéo má anh cảnh cáo: bồn tiểu thư đây là tấm lòng Bồ Tát, không tố cáo anh đấy. Nếu mà còn dám trèo tường vào nhà cô nàng nào khác, đừng có trách em mạnh tay. Tiết Vũ Khiêm chịu đựng cô ra tay ác liệt, vội vội vàng vàng giải thích, xoa nắn cô một hồi. Tôi xin lỗi, phiền em thức muộn như thế này rồi. Em đã học xong chưa? Em xong rồi, chỉ là đang đọc dở mấy cuốn nâng cao thôi. Anh ở lại lát nữa đi. Ngoan, tôi phải về rồi. Nếu cha em mà phát hiện ra, tôi phải quỳ bàn giặt mất. Thế mà còn chạy đến đây gây án. Cái đồ xấu xa. Cô bày ra điều bộ hờn dỗi, quay lưng lại với anh. Tiết Vũ Khiêm biến mình hành động hồ đồ, đối lý, đành phải ôm cô dỗ ngọt. Không thì sáng mai tôi đưa em đi học, rồi chiều mình đi chơi xả hơi một chút. Ngày kia em cũng được nghỉ, không sợ thiếu thời gian làm bài tập. Vậy còn nghe được, anh nhớ đấy nhá. Tiết Vũ Khiêm cưng chiều hôn cô, hôn qua hôn lại, suýt thì đốt lửa trở lại mới gian nan rời đi. Đêm đó cô ngủ một giấc say sưa không mộng mị, trong lòng ngập tràn tình yêu đong đầy với một người. Cô gần như quên mất việc đăng nhập trở lại vào diễn đàn nhiếp ảnh. Vắng đi một thời gian bận rộn nhiều việc, nhất là kể từ khi nổi tiếng Bất Đắc Sĩ sau đêm vũ hội Giáng sinh, cô quên mất tiêu mấy bức ảnh cô đăng lên diễn đàn xin ý kiến chỉ giáo của các cao nhân. Thôi không lười nữa vậy, cô tặc lưỡi, chậm gì gì mà đăng nhập trở lại, hỏi gì mà đột biến tin nhắn vậy. Cô hoảng hốt đứng hình mất vài giây khi nhìn thấy ô thông báo tin nhắn và phản hồi bình luận tăng cao đột biến. Trời đất ạ, chỉ sau một thời gian mà trở nên hot như vậy sao? Cô lật đật click vào từng dòng trạng thái, không khỏi kinh ngạc khi lượt bình luận và lượt thích của mấy bức ảnh lại cao đến như vậy. Thậm chí còn có một số người hỏi xin ảnh gốc hoặc khen ngợi bức ảnh hẳn phải được chụp bởi một cao nhân, chứ không ai có thể hình dung ra nhiếp ảnh gia khiến họ phát cuồng chỉ là một cô bé chưa đầy 18 tuổi. Cô có chút ăn không tiêu, vừa lui lại vừa ngại ngùng, lòng như hoa nở. Cô bỏ cả tiếng đồng hồ đọc bình luận, trả lời bình luận và cả tin nhắn riêng tư của một số thành viên khác trong diễn đàn. Xin cảm ơn đàn anh đã chỉ dạy, tại hạ còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn bạn, những ảnh này là chính tay mình chụp, bạn muốn đối chứng có thể xem ảnh gốc ở đây nhé. Cô nghiến răng bình luận lại một số ý kiến tiêu cực, cho rằng ảnh này là trộm của người khác. Đột ngột mục tin nhắn riêng của cô hiện lên một tin mới đến. Cô vui vẻ nhấn chuột và không khỏi kinh ngạc trước thông tin quá bất ngờ người lạ mặt mang lại. Cô ôm ngực, đọc đi đọc lại một lượt rồi kiểm tra đối chứng lại với thông tin trên mạng xem liệu có xác thực hay không, rồi mới dè dặt nhắn lại cho người kia. Xin chào bạn, tôi đến từ ban tổ chức triển lãm nhiếp ảnh trẻ và tương lai của thời đại. Tôi đã xem những bức ảnh của bạn và cảm thấy chúng rất hợp với tiêu chí của triển lãm chúng tôi tổ chức. Nếu bạn có hứng thú gửi ảnh đến triển lãm hay không, hy vọng sẽ nhận được phản hồi của bạn. Tiết Vũ Khiêm không khỏi nở nụ cười tự hào trước tin vui của cô mang lại. Cô gái của anh quả là giỏi mà, quả nhiên là nữ nhân của Tiết Vũ Khiêm anh. Qua màn hình điện thoại, Tiết Vũ Khiêm có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt vui mừng hạnh phúc đến rạng rỡ của cô. Chắc hẳn cô đang cười đến cong khóe mắt, nhưng mà trời tỏa nắng rực rỡ trên cao. Tiết Vũ Khiêm chỉ hận không thể lao đến ngay bên cô để chia sẻ niềm vui với cô. Dường như đến cả anh cũng bị lây vitamin hạnh phúc của cô mà cười đến hoa tâm, nộ phóng, khiến cho Lâm Bội Bội ngồi đối diện cũng phải ngẩn người khó thở vì choáng váng. Lâm Bội Bội nghiến răng, không khỏi thấy chua chua trong lòng. Anh lại đang nghĩ đến điều gì mà nãy giờ không cười với cô một câu. Chỉ khi đọc tin nhắn điện thoại là cười tựa hồ rất hạnh phúc. Anh có để ý đến cô hay không? Lâm Bội Bội vẫn cố gắng áp chế tâm tình dao động, mỉm cười thân thiện và hỏi anh: Vũ Khiêm, anh có chuyện vui hay sao? Nãy giờ cứ nhìn điện thoại cười một mình suốt vậy. Lâm Tổng, xin gọi là Tiết Tổng thì hơn. Tiết Vũ Khiêm ngẩng đầu lên, thu hồi nụ cười lại và nhàn nhạt chỉnh lại. Anh lạnh lùng: Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ? Lâm Bội Bội nghiến răng, cố gắng treo nụ cười lịch sự hữu lễ nhất có thể và không chịu thua kém, tiếp tục hỏi: Tiết Tổng xem chừng có tin vui hay sao? Là cô người yêu của anh đúng không? Nghe thấy Lâm Bội Bội nhắc đến cô, Tiết Vũ Khiêm lập tức giãn cơ mặt, phá lệ cười với Lâm Bội Bội, gật đầu một cái. Lâm Bội Bội nhói đau trong lòng, hốc mắt cay cay, nhưng bản lĩnh của người phụ nữ lăn lộn trong thương trường không cho phép cô thất thố, nhất là trước người mình yêu. Cô cố cười bình thường nhất có thể, nói thêm vài câu: Em ấy hình như còn nhỏ tuổi nhỉ? Gia đình hai bên đã biết chưa? Đều đã biết, Lâm Tổng không cần quá lo lắng. Tiết Vũ Khiêm nhíu mày đáp trả, giọng nói đã có vẻ không hài lòng. Tuy nhiên Lâm Bội Bội cũng không có vẻ gì là sợ hãi, trái lại cơn ghen tuông bùng phát trong lòng khiến cô to gan hơn mọi ngày, và đặc biệt khiến cô dám nói nhiều hơn bình thường. Hơn nữa đều là đâm vào nơi mềm mại nhất trong tâm Tiết Vũ Khiêm. Nhưng Tiết lão gia cũng đồng ý cháu dâu nhỏ tuổi vậy ư? Lần trước em gặp, ông còn nói muốn tìm một cô gái trưởng thành hiểu chuyện mà nhỉ? Tiết Vũ Khiêm nhíu mày, môi mím lại, và không khí quanh anh ngưng trọng lại nặng nề. Không hay rồi, anh đang nổi giận. Có điều Lâm Bội Bội cũng không nghĩ mình cần phải dự ý thêm. Thích thì hôm nay cá chết lưới rách, cô tiếp tục nói bồi thêm, môi đỏ cười thản nhiên và ung dung. Anh đừng vội giận, em là đang nói sự thật. Tiết gia đâu phải là nơi cho mấy cô gái nhỏ quậy phá. Huống chi mấy cô nàng đó còn khó chiều chuộng đến như thế, anh chạy theo không thấy mệt à? Tiết Vũ Khiêm không nói một câu nào, khuôn mặt trầm lại tỏa ra thứ áp suất đè nén khổng lồ. Lâm Bội Bội hoảng hốt, cảm giác hít thở không thông mỗi lúc một rõ ràng. Một Tiết Vũ Khiêm nổi bão và đáng sợ như lúc này quá đỗi lạ lẫm đối với cô. Thậm chí Lâm Bội Bội còn thấy anh hấp dẫn hơn gấp vạn lần Tiết Vũ Khiêm lạnh lùng lãnh đạm lúc trước. Trái tim Lâm Bội Bội đập thình thịch, mặt thoáng đỏ lựng lên. Cô đánh bạo đứng dậy, tiến lại gần anh hơn, đôi mắt mê man nhìn chăm chăm vào khuôn mặt điển trai của người đàn ông trước mặt. Anh tựa như vị thần, cao lớn và vững vàng, tỏa ra hormone nam tính đến nghẹt thở. Lâm Bội Bội ôm tâm tình được ăn cả ngã về không, quyết tâm thổ lộ: Tiết Vũ Khiêm, anh biết là em thích anh từ lâu lắm rồi. Vậy sao? Đáp lại lời tỏ tình của cô là câu nói hờ hững lãnh đạm của anh. Tiết Vũ Khiêm ngồi nghiêm trang trên ghế đệm trong căn phòng tổng giám đốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô không cảm xúc. Lâm Bội Bội chua xót vứt bỏ thể diện, nghẹn ngào chút hết tâm tình mà thổ lộ với anh: Em luôn ở bên anh, sẵn sàng trở thành cái bóng của anh, sẵn sàng để anh lợi dụng. Thậm chí nếu anh cần bạn giường, em cũng sẵn lòng hiến dâng cho anh. Tại sao anh lại không để ý đến em? Em thua gì con bé kia? Đủ rồi Lâm Bội Bội, cô hãy để ý đến xem mình là ai và đang ở đâu đi. Không, em muốn nói, em cần phải nói. Lâm Bội Bội gào lên, lao vào ôm lấy anh. Em đã bên anh,